Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, dị biến Sài Lang Nhân. Sài Lang Nhân, lúc này xuất hiện tại Tô Vân trước mặt chính là loại sinh vật này. Một loại hung tàn loại người quái vật, Sài Lang Nhân nhìn tựa như là một đầu đứng thẳng sói. Nhưng so phổ thông sói hoang lớn hơn nhiều. Trưởng thành Sài Lang Nhân sức ăn càng là tương đương với mãnh hổ. Cái này để bọn chúng càng thói quen dùng bụng suy nghĩ vấn đề. Trời đất bao la ăn no lớn nhất, bọn chúng thường ưa thích ban đêm lúc tụ quần ra ngoài đi săn. Các loại sinh vật đều là bọn chúng đi săn mục tiêu. Nhất là ưa thích sinh vật có trí khôn vi thực vật. Bởi vì loại người sinh vật thường hội phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đây đối với Sài Lang Nhân đến bảo hoàn toàn là tuyệt vời nhất nhạc khúc. Lúc này xuất hiện tại Tô Vân trước mặt Sài Lang Nhân. Lộ ra càng thêm hung tàn dữ tợn. Nguyên bản Sài Lang Nhân thân cao tại chừng 2 mét. Có bụi da màu xanh biếc cùng đỏ xám sắc hoặc màu vàng sẫm tóc mai. Nhưng trước mắt cái này chút Sài Lang Nhân. Thân cao đều tại 2 thước rưỡi phía trên. Một thân đen nhánh bóng loáng lông tóc, càng khiến người ngoài ý là, bọn chúng trên thân toàn bộ mặc tinh xảo áo giáp, trong tay cầm đủ loại vũ khí, tựa như là một chi quân đội chính quy. Phải biết, tại chủ vị diện Sài Lang Nhân, trên cơ bản nhiều lắm là mặc một tầng đơn sơ gia thú. Nhìn vô cùng bẩn một bộ dã thú bộ dáng, nhưng dưới mắt bọn này Sài Lang Nhân. Lại làm cho Tô Vân cảm giác đối phương là một cái có mình văn minh chủng tộc. Cùng nhân loại cũng không có khác nhau. Cầm đầu Sài Lang Nhân càng là một cái thân cao 3 mét. Cự nhân, trong tay mang theo một căn to lớn lang nha bổng. Mặc trên người trọn vẹn áo giáp. Nhìn hết sức khiếp người. Đông, nó đem lang nha bổng đập xuống đất. Trong nháy mắt để mặt đất nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhếch miệng nhìn xem bọn hắn. Nhân loại, nói cho ta biết các ngươi đến cùng là như thế nào tiến đến. Nếu không ta liền ăn hết các ngươi. Ây, chính là đám người kia. Difia có chút bất đắc dĩ chỉ lên trước mặt một đám Sài Lang Nhân. Khóe miệng giật một cái, tràn đầy nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Lúc trước lần thứ nhất phát hiện nơi này thời điểm, kém chút bị đám người kia ăn sống nuốt tươi. Ta may mắn chạy ra ngoài, nhưng ta đồng bạn lập tức chết mất hơn phân nửa. Difia nghĩ đến trước đó chiến đấu, cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Bọn hắn xem như trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Vừa mới tiến đến liền bị Sài Lang Nhân lính gác phát hiện. Sau đó một đám Sài Lang Nhân đối bọn họ triển khai vây công. Đó là một đoạn cực sự khốc liệt đào vong chiến. Chạy chậm một chút. Liền bị Sài Lang Nhân đuổi kịp xử lý. Một khi bị xử lý, thi thể liền hội bị một đám Sài Lang Nhân ăn sống. Cứ như vậy ngay trước bọn hắn mặt xé nát ăn hết. Cánh tay chân đều bị quái vật tranh đoạt lấy chia ăn rơi. Cái thế giới này tựa hồ có chút đặc thù. Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt một bầy quái vật. Nhân loại, các ngươi tại khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hùng tráng Sài Lang Nhân lập tức phát ra gào thét. Sau lưng nó rất nhiều Sài Lang Nhân lập tức dục dịch. Từng cái nhao nhao mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn xem bọn hắn. Tựa như là thấy được một khối lớn thịt mỡ. Tô Vân vậy không nói nhảm. Trên tay bỗng nhiên sáng lên pháp thuật linh quang. Một đoàn màu xanh sẫm đám mây trong nháy mắt thành hình. Tử Vân thuật, cái này đại quy mô chiến tranh pháp thuật, dùng tới đối phó trước mắt tính ra hàng trăm Sài Lang Nhân. Quả thực là thật thích hợp, nhưng mà, Sài Lang Nhân nhóm nhau nhau tràn đầy cười nhạo nhìn xem hắn. Nói cho đúng, nhìn xem trước mặt hắn một đoàn hơn hết mấy mét đường kính đám mây có thể bao phủ phương viên mấy. Chục mét, Tử Vân thuật. Lại bị một hơi áp chế thành này tấm đáng thương bộ dáng. Suy yếu hơn 9 thành. Cái thế giới này, có ý tứ, Tô Vân nhìn đối phương hung tàn nhào tới, trong đó một cái xài lang nhân càng là tùy ý vọt tới Tử Vân thuật phạm vi bên trong. Nhưng là, vừa mới xông đi vào liền phát ra kêu thảm, trên thân lông tóc trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ. Không chỉ như vậy, nó tất cả trần trụi làn da đều bị nghiêm trọng ăn mòn. Dù là phạm vi bị suy yếu hơn 90%, nhưng Tử Vân thuật tính ăn mòn cũng không có bị gọt yếu bao nhiêu. Vô luận là ở đâu bên trong, rác rưởi y nguyên đều là rác rưởi. Tô Vân phất phất tay, hạ thông suốt mệnh lệnh, giết cho ta, bất tử điểu quân đoàn, công kích. Theo hắn ra lệnh, gần 100 tên bất tử điểu binh sĩ hợp thành từng nhánh hoàn thiện đao nhọn tiểu đội. Từ bao trùm pháp sư hộ giáp binh sĩ trở thành mũi đao. Không hề cố kỵ nhào về phía xài lang nhân, song phương quân đoàn trong nháy mắt triển khai chiến tranh. Lần này Tô Vân tổng cộng mang đến 200 tên bất tử điểu binh sĩ, tương đương với bất tử điểu quân đoàn tổng số 1/5. Chuyên môn vì ứng đối Difia trong miệng quái vật đại quân. Hiện tại, hắn rốt cục tận mắt chứng kiến đến cái thế giới này đối với năng lượng áp chế trình độ gần với cái kia thế giới yêu ma. Áp chế 90% uy lực, cái này bán vị diện thật có ý tứ. Một cái ảo thuật sư kiến tạo bán vị diện, vậy mà hội áp chế năng lượng vận chuyển, thiết trí quy tắc này ý nghĩa là cái gì? Tô Vân đối với cái này cảm thấy rất kỳ quái. Bán vị diện cũng coi là một cái không hoàn toàn thế giới. Người sáng tạo có thể thiết trí trong đó pháp tắc, tỉ như có thể chế tạo hỏa nguyên tố bán vị diện, hoặc là trọng lực cực cao thổ nguyên tố vị diện các loại. Ngoại trừ cần tương ứng truyền kỳ pháp thuật bên ngoài, muốn sáng tạo bán vị diện vậy cách không ra pháp sư tháp phụ trợ. Vậy tức là nguyên tố ao năng lượng cung ứng, lấy nguyên tố ao vì năng lượng cốt lõi nguyên, từ đó mở ra nguyên tố đường nối vị diện, điều động thổ phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố vị diện năng lượng hội tụ. Lúc này mới có thể xây thành bán vị diện hình thức ban đầu. Một cái hoàn chỉnh bán vị diện, giá trị vượt xa bán thần khí, cần truyền kỳ pháp sư tốn hao mấy chục năm mấy trăm năm dài dằng dặc thời gian mới có thể kiến tạo hoàn thành, nhưng bây giờ suy nghĩ cái này chút cũng không có dùng. Lấy hắn bây giờ thực lực hoàn toàn không có tư cách đi nghiên cứu sáng tạo bán vị diện. Vậy không có cách nào phân tích cái thế giới này. Dưới mắt, hắn nhất chuyện trọng yếu là giải quyết trước mặt một bầy quái vật. Ngao, xài lang nhân nhóm nhao nhao phát ra tiếng sói tru, hùng tráng thân thể điên cuồng nhào về phía từng cái bất tử điểu binh sĩ. Song phương trong nháy mắt tiến nhập nhất chiến đấu khốc liệt bên trong. Huyết nhục bay tán loạn, đem màu đen mặt đất nham thạch trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tại ký sinh ma chủng kinh khủng tăng phúc dưới, bất tử điểu quân đoàn binh sĩ thân thể thuộc tính cũng không yếu tại cái này chút xài lang nhân. Hoàn toàn là cùng đối phương chính diện cứng rắn. Chớ nói chi là trong đó một chút người còn có được pháp sư hộ giáp loại phòng ngự pháp thuật. Cho dù là bị suy yếu một bộ điểm, đều có thể không lọt vào mắt xài lang nhân đại bộ phận điểm công kích. Một màn này để mười mấy tên người chơi nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn vậy mà hội sinh mãnh như vậy. Giết, giết sạch những xúc sinh này. Từng cái binh sĩ rú lên lấy chiến đấu. Cái kia cỗ huyết tinh giết chóc khí thế, không kém chút nào xài lang nhân. Chiến đấu mới là tốt nhất ma luyện, để bọn hắn lấy làm cho người sợ hãi thán phục tốc độ kinh khủng tăng lên. Ký sinh ma chủng xác thực có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ phần này thực lực, y nguyên cần phải không ngừng điện tàn khốc chiến đấu. Tô Vân cần là một chi bách chiến tinh nhuệ, cho nên hắn hoàn toàn là ngồi nhìn thuộc hạ cùng địch nhân triển khai tử chiến. Dù là từng cái binh sĩ chiến tử, cũng vô pháp dao động hắn suy nghĩ. Cái kia cực kỳ khôi ngô cường tráng xài lang nhân lực công kích tương đương cuồng bạo. liền bị Tăng Phúc Bất Tử Điểu binh sĩ đều không thể chính diện ngăn cản. Nó tựa như là một đầu cự long như thế, huy động Lang Nha Bổng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đem từng cái Bất Tử Điểu binh sĩ đánh bay, thậm chí tại chỗ đánh giết. Nhưng không đợi nó tàn phá bừa bãi bao lâu, Tô Vân bình tĩnh phóng thích pháp thuật, một đạo vô hình ba động bộc phát, trong nháy mắt trúng đích nó đầu. Quái vật định thân thuật. Cái thế giới này xác thực áp chế năng lượng ba động, nhưng định thân thuật thuộc về tiêu chuẩn hoặc khống hệ pháp thuật, vậy tức là tinh thần công kích, căn bản không bị ảnh hưởng. Tại cái này bị hắn tăng lên tới level 99 pháp thuật công kích đến, dù là Sài Lang Nhân có được cực kỳ cường hãn ý chí, cũng không thể không ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thứ Nguyên nhảy vọt, sau đó, Tô Vân dưới chân Thứ Nguyên chi giày phát động, thuấn di đến nó trước mặt, một đạo lục sắc quang mang trên tay hắn bộc phát, phân ly thuật. Lục sắc quang mang trực tiếp oanh đến Sài Lang Nhân mắt phải. Dù là bị suy yếu hơn 9 thành, đối phương huyết nhục chi khu cũng vô pháp ngăn cản. Nó mắt phải gần một nửa đầu bị sinh sinh phân giải biến mất, lộ ra bên trong non mềm óc, máu tươi phun ra ngoài. Sài Lang Nhân rốt cục tránh thoát định thân thuật, nửa bên đầu bị oanh rơi đều không có để nó tại chỗ tử vong. Ngược lại phát ra uy hiếp âm thanh, Ngô Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bành, nó thân hình khổng lồ trực tiếp cắm đến trên mặt đất. Từ Tô Vân xuất thủ đến nó tử vong, chỉ dùng 3 giây thời gian. Miếu sát, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.